Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Có chút loạn, Diêu ngược lại là đối với mình phát minh thật hài lòng. Nó cũng là sinh ra tại gần đây, còn cần một chút tu sửa đúng không? Dương, Mason nói ngươi trình độ rất cao, vậy ngươi có thể cho ta một chút ý tưởng bão táp sao? Dương thúc bảo khó khăn nói, ta thực sự là có chút khuyết thiếu sức tưởng tượng, bất quá ta nhìn thấy ngươi dày tấm tre là tấm ván gỗ. Kia đổi thành cái bàn chải có thể hay không tốt hơn? Dạng này không riêng có thể quét dọn viên giấy các loại khá lớn rác rưởi, còn có thể quét dọn cho bụi. Nghe hắn nói, Diêu con mắt đột nhiên mở to. Hắn đối Dương thúc bảo giơ chai rượu lên nói, ta nhất định phải kính ngươi một ly. Ngươi thật là một cái thiên tài. Đồng nghiệp, ngươi quá khiêm tốn. Nguyên lai ngươi cũng là thiên tài nhà phát minh. Dương thúc bảo chê cười nói, có sao? Ta thế nào một mực không biết. Diêu thân mật vỗ bả vai hắn nói, ngươi cho ra đề nghị rất tuyệt. Cái này khiến ta bảo vệ môi trường dày có càng rộng lớn hơn bị đại chúng mặt. Sau này làm ta đem độc quyền bán đi sau ta sẽ cho ngươi một bộ phận tiền làm ban thưởng. Ngô thần, Kiệt cười khổ nói, hạng mục này chỉ sợ phải tìm Vương Đa Ngư đi. Đoán chừng cũng chỉ hắn sẽ đầu tư. Này, các ngươi đừng cứ mãi ở nơi đó nói chuyện phiếm. Đây là vũ hội, vũ hội, vũ hội. Úc ha, nhảy dựng lên nha, cùng đi khiêu vũ. Hồ trong đám người hướng bọn hắn vẫy gọi. Mason thì tại chuẩn bị đồ ăn. Hắn lấy ra một chút cỏ chanh bao khỏa thịt cá dùng cái kẹp sắt kẹp lấy luồn vào đống lửa bên trong. Nướng lên, hỏa yếm hừng hực, không nhiều sẽ cỏ chanh bị nướng khét. Lúc này hắn đem cái kẹp sắt rút trở về bắt đầu phân bên trong bao khỏa thịt cá. Hắn nướng chính là cá hổ khổng lồ thịt cá. Mau trong cỏ có giấy bạc. Đợi đến giấy bạc lột ra liền có nhiệt khí theo tuyết trắng thịt cá khối bên trên xuất hiện. Một chút người da đen nam nữ đi lên nhận thịt cá ăn. Có ăn có uống, có thịt có rượu. Hắc ca ca hắc bọn muội muội càng là vui vẻ thỏa mãn. Vừa múa vừa hát không dừng được. Tinh linh tộc cũng yêu thích khiêu vũ. Nết cùng Danny hỗn đến bên đống lửa bên trên đi theo nhảy dựng lên. Giơ tay nhấc chân còn thật rất giống có chuyện như vậy. Dương thúc bảo chính xem vẻ mặt tươi cười. Một người da đen thanh niên bỗng nhiên bên trên đi tóm lấy Nết bả vai hỏi. Ha ha, người lùn, pick me, ngươi là người lùn. Nết nghe không hiểu tiếng Anh. Bọn hắn chỉ có thể cùng Dương Thúc Bảo trao đổi. Đối mặt thanh niên người da đen chất vấn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Theo bản năng đem thanh niên người da đen đẩy ra. Thanh niên lại hưng phấn lên. Hắn hú lên quái dị hô. Ha ha, nơi này có hai cái pygmy. Ta vậy mà đụng phải pygmy. Đi theo ta đi tiểu quái vật. Ta mang các ngươi đi nơi tốt. Tiếng nói chuyện bên trong hắn lại đi kéo Nết cùng Danny. Hai cái địa tinh có chút tức giận, nắm chặt quả đấm làm động thủ tư thế. Dương thúc bảo khẩn cấp cắm đi vào bảo vệ hai người chặn thanh niên người da đen. Hắn cau mày nói, ngươi muốn làm gì, tiên sinh? Thanh niên người da đen hưng phấn đưa tay xô đẩy hắn nói, với ngươi không quan hệ, người châu Á, đây là chúng ta bộ lạc chuyện. Dương thúc bảo một phát bắt được hắn thủ đoạn đem cánh tay hắn cấp. Phản vặn trở về, này là bằng hữu của ta. Bọn hắn chuyện chính là ta chuyện. Thanh niên người da đen đau kêu quái dị. Lập tức lại có mấy cái thanh niên lao đến đưa tay xô đẩy hắn. Mason cùng hô tiến lên giữ chặt mấy người nói. Đừng tới quấy rối, đây là đống lửa giải trí thời gian. Các ngươi nghĩ quấy rối sao? Đây là người lùn, chúng ta là Rwanda Cason bộ lạc, căn cứ pháp luật chúng ta có thể săn bắn bọn hắn hiểu chưa? Một thanh niên nói, Mason nói, đây không phải người lùn, Nam Phi pháp luật cũng không cho phép các ngươi săn bắn bất luận kẻ nào hiểu chưa? ta xem ngươi chính là nghĩ làm hư chúng ta đống lửa giải trí thời gian. Lúc đầu xoay quanh đống lửa khiêu vũ một đoàn người không khiêu. Nhao nhao vây quanh hiếu kỳ quan sát xung đột. Còn có người chỉ sợ thiên hạ bất loạn hô. Đừng nói nhảm, đánh nhau. Thanh niên người da đen nhóm tại cồn giật dây hạ ngo ngoe muốn động. Dương Thúc Bảo tay mắt lanh lẹ rút ra một khối thiêu đốt đầu gỗ đột nhiên ra quyền đánh tới. Răng rắc một tiếng vang giòn đầu gỗ thiêu đốt nửa khúc trên bay ra ngoài. Hỏa tinh vẩy ra, như nham tương mưa to. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ngô Thần Kiệt cũng chui vào nâng điện thoại di động cấp thanh niên người da đen xem. Chúng ta là Thành Long bằng hữu. Thành Long, Jackie Chan. Các người nghĩ chọc Jackie Chan bằng hữu sao? Trên màn ảnh điện thoại di động là hắn cùng Thành Long chụp ảnh chung. Hai người vai sóng vai dựa chung một chỗ nhìn qua rất thân nóng dáng vẻ. Mấy người góp nhìn lại màn hình điện thoại di động. Sau đó nhao nhao gật đầu. Đây là Trung Quốc, Jackie Chan. Ta thích hắn. Đừng làm khó dễ bạn hắn. Đừng đảo loạn mấy người các người hỗn đản. Đây là đống lửa giải trí thời gian. Đừng nghĩ tới quấy rối. Cẩn thận bị đánh con chó đẻ. Đây chính là Jackie Chan bằng hữu. Hắn sẽ Trung Quốc công phu. Đúng, vừa rồi hắn một quyền đánh gãy một khối thiêu đốt vật liệu gỗ. Thật sự là khốc đập chết. Mấy cái Rwanda thanh niên liếc mắt nhìn nhau. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì trở lại trong đám người. Mason phất tay nói, hắc bọn tiểu nhị không sao, không sao, tiếp tục cất cao giọng hát, tiếp tục khiêu vũ, đám người tản ra, đa số người trở về khiêu vũ, có một ít người tụ tập đến Ngô Thần Kiệt bên người hỏi tới Thành Long chuyện. Mason thì tiếp tục nướng cá, nhưng cái kẹp sắt có phần có phân lượng, hắn cử đi một hồi không còn khí lực. Dương Thúc Bảo bên trên đi làm thay thế, giờ cái kẹp sắt mở nướng đợt thứ hai thịt cá, thân thể tố chất của hắn bị sinh mệnh tuyền thủy ưu hóa qua. Thể lực so sánh với trước kia có thiên địa khác biệt. Mason múa may đứng lên có chút cật lực, cái kẹp sắt trong tay hắn cùng đèn lồng thảo đồng dạng nhẹ. Nhóm, nhảy vọt đống lửa chiếu sáng mặt của hắn. Có chút cô nương liền đối với hắn minh đưa làn thu thủy. Dương Thúc Bảo nhìn không chớp mắt. Hắn đối với hắc muội muội bây giờ không có hứng thú. Này không tại hắn thẩm mỹ kênh thượng hắc bọn muội muội lại là tự nhiên hào phóng. Có người trực tiếp bên trên tới hỏi. Vừa rồi ngươi thật kiên cường. Ngươi họ Dương thật sao? Ta biết cái họ này. NBA có cái gọi nick Dương ngôi sao cầu thủ. Hắn tại hồ người chơi bóng, người biết hắn sao? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, thật có lỗi, không biết rõ lắm, ta thích chơi bóng rổ nhưng không thích NBA. Từ đầu đến cuối hắn nhìn không chớp mắt, đây là cái Zulu tộc muội tử. Hắc muội muội cười nói, ta cũng không biết, kỳ thật là bằng hữu của ta để cho ta tới hỏi như vậy ngươi. Nàng rất thẹn thùng. Không có ý tứ đến đánh với ngươi chào hỏi. Xem, nàng ở nơi đó, ngươi hẳn là đi cùng nàng tâm sự. Giữa các ngươi nhất định rất có cộng đồng chủ đề. Bởi vì nàng cũng thích chơi bóng rổ. Dương Thúc Bảo không biết thế nào từ chối nhã nhặn. Vừa vặn đợt thứ hai nướng cá chín. Hắn liền đem thiết giáp thu hồi lại hỏi. Các vị, ai muốn ăn nướng cá? Hơn 10 thanh niên người da đen lập tức xông tới. Có cái hắc muội muội cầm tới thịt cá sau tiến lên đột nhiên cho hắn một nụ hôn. Chung quanh lập tức vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt sáo. Hắc muội muội nhiệt tình như hỏa ở trước mặt hắn vặn vẹo mềm mại vòng eo khiêu một khúc. Lão Dương có chút thụ sủng nhược kinh lại có chút xấu hổ. Hắn gượng cười đối với bên cạnh Ngô Thần Kiệt nói. Này muội tử thật sự là con mắt tinh đời a. Vậy mà trong một đám nam nhân phát hiện ta khối này ngọc thô. Ngô Thần Kiệt tỉnh táo nói. Ngạn ngữ nói, người sang có tự mình hiểu lấy. Theo, quý có, cái này tân trang từ bên trong liền có thể biết cái đồ chơi này là cỡ nào khó được.